Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193, đáng thương Giang Thiết Long. Người đây là ý gì? Cố đội trưởng sắc mặt biến hóa nhìn trước mắt Hoàng Chí Văn. Trước mắt Hoàng Chí Văn hắn nhận thức là Tần gia người, như không phải như thế, hắn cũng sẽ không khách khí như vậy nói chuyện cùng hắn. Tuy nói Hoàng Chí Văn thân là Tần gia người, nhưng tại Dế Thành cái này mảnh đất nhỏ bên trên, Hoàng Chí Văn đại biểu Tần gia cùng Hồng gia từ trước đến giờ đều là nước giếng không phạm nước sông. Lần này Hoàng Chí Văn làm sao tìm được tới? Ý tứ gì? Hoàng Chí Văn nhìn trước mắt giả ngu cố đội trưởng cũng không có suy nghĩ diễn tiếp. Trực tiếp làm nói, ta nói cho ngươi, ngay hôm nay buổi tối, Tần Chiến Tiên sinh nhi tử bị Giang Thiết Long bắt cóc. Thậm chí Giang Thiết Long còn tuyên bố muốn giết chết Tần Phong. Đừng nói Điền Tuyền cùng Nghiêm Quân, dù cho là Hồng gia người đều tới, cũng không giữ được hắn. Nói lấy, Hoàng Chí Văn một mặt nghiêm túc đối sau lưng quát lên. Người tới, mang đi, tiếng nói vừa ra, cửa ra vào lập tức đi ra mấy người mang theo hiền lành ngân thủ vòng tay trực tiếp cho ba người đeo. Lên, mà nghe được Hoàng Chí Văn lời nói, cố đội trưởng trực tiếp trợn tròn mắt. Tần Chiến nhi tử bị Giang Thiết Long bắt cóc, nghĩ đến Điền Tuyền vừa mới nói với hắn sự tình. Cố đội trưởng trong lòng lập tức có một cái đáng sợ ý niệm. Chẳng lẽ Bùi Thiên Tư nam nhân là Tần Phong? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Các ngươi nhất định là sai lầm, nhất định là sai lầm. Sai lầm, nhìn xem đến bây giờ còn chưa từ bỏ ý định cố đội trưởng. Hoàng Chí Văn âm thanh lạnh lùng nói. Tần tiên sinh bao gồm Yến gia lần này tổng cộng tới hơn 70 cái ám cảnh đỉnh phong cao thủ. Người cho ta nói sai lầm. Hơn 70 cái. Bỗng nhiên nghe được con số này, cố đội trưởng trong lòng đột nhiên run rẩy một thoáng. Ám cảnh đỉnh phong, hắn tự nhiên biết đây là khái niệm gì. Đồng dạng ám cảnh đỉnh phong, đó cũng đều là quốc gia này người, đại đa số đều nắm giữ tại một chút thế gia trong tay. Ngày bình thường, bọn hắn nhìn thấy minh cảnh đỉnh phong Mâu Vũ đều muốn tôn xưng một tiếng Mâu gia. Huống chi ám cảnh đỉnh phong, đây chính là bọn hắn khó thể thực hiện tồn tại. Nhưng mà lần này, tới hơn 70 cái. Nhìn xem cố đội trưởng một mặt không thể tin được dáng dấp, Hoàng Chí Văn không kềm nổi nói bổ sung. Nói cho ngươi, lần này không riêng gì ám cảnh đỉnh phong, liền hóa cảnh cũng tới 4 cái. Nguyên cớ ngươi cũng đừng ôm cái gì may mắn trong lòng. Hóa cảnh, nghe được cảnh giới này, một bên hai cái thanh niên trực tiếp dọa ngất đi qua. Mà cố đội trưởng khi nghe đến hóa cảnh trong nháy mắt, trong lòng may mắn lập tức bị đập nện vỡ nát. Nhìn xem mất hết can đảm cố đội trưởng, Hoàng Chí Văn đối một bên mấy cái chấp pháp thành viên quát lên. Dẫn đi, nói lấy, mấy cái chấp pháp thành viên lập tức đem đã dọa sợ cố đội trưởng còn có ngất đi hai cái thanh niên trực tiếp mang theo xuống dưới. Mà cùng lúc đó, đồng dạng một màn còn phát sinh tại Dế Thành các ngõ ngách. Không riêng gì tại bộ chấp pháp bên trong, còn có một chút Dế Thành quan viên trong nhà. Đồng dạng xuất hiện một màn này lại một màn. Tần Chiến bên này đã trải qua bắt đầu hành động, mà lúc này Tần Phong cũng là có chút khổ não nhìn một chút túi trên tay. Đem cái túi bọc tại trước mắt nhìn một chút trong túi. Bất đắc dĩ nói, tê dại trứng, hạt dưa mua thiếu đi. Đối với hắn tới nói, thời gian là vàng bạc, thời gian liền là sinh mệnh, hữu hiệu thời gian bên trong, nếu là không thể làm chút gì lời nói, đối với hắn tới nói liền là một loại tra tấn, vốn là còn muốn gặm hạt dưa làm hao mòn một ít thời gian. Thế nhưng không nghĩ tới hạt dưa đập quá nhanh, đã ăn xong, có chút chưa từ bỏ ý định. Tần Phong lộ ra thuộc về hắn nhận biết. Hình như muốn tìm ra may mắn còn sống sót hạt dưa. Kết quả bận rộn nửa ngày cũng không có tìm tới. Một bên, nhìn thấy Tần Phong bộ dáng này, Giang Thiết Long sắp khóc. Đại ca, đao còn tại trên cổ của ngươi đây. Ngươi có thể hay không chút tôn trọng ta? Tất nhiên, những lời này hắn là sẽ không nói ra. vốn là nghĩ đến muốn hay không muốn trực tiếp kết liễu Tần Phong. Thế nhưng khi nghe đến Tần Phong nói hắn liền là trợ giúp Bùi Thiên Tư để Hồng Anh Hào lăn ra Đông Hải người phía sau, hắn liền không dám động thủ. Vốn là hắn còn muốn đem đao cho thu hồi lại, cũng là bị Tần Phong trực tiếp hô một bàn tay, không cho phép hắn đem đao buông ra. Hiện tại hắn là muốn để đao xuống đều không làm được. Không có để ý Giang Thiết Long, Tần Phong còn tại cảm giác, kết quả hạt dưa không cảm giác được, cũng là cảm giác được một đống lớn ám cảnh đỉnh phong cùng hóa cảnh đang theo cái này chạy đến. Ngọa tào, Tần Phong kêu lên sợ hãi, cái này mẹ nó hóa cảnh đều tới. Tần Chiến đến cùng là kêu bao nhiêu người? Không đúng, hắn Tần ra móc sạch vốn liếng cũng không có khả năng có nhiều như vậy ám cảnh đỉnh phong. Càng đừng đề cập còn có ba cái hóa cảnh tồn tại. Bất quá rất nhanh, theo lấy đại bộ phận đội ngũ cách mình càng ngày càng gần. Tần Phong cũng cảm giác được cái này hóa cảnh bên trong có hai cái thân ảnh quen thuộc. Hùng Đại, Yến Thanh, hả? Tại cảm giác được hai người khí tức phía sau, Tần Phong kinh ngạc, Yến gia thế nào cũng người đến. Tần Phong còn đang nghi ngờ lấy, lại không biết hắn một tiếng ngọa tào, trực tiếp để một bên Giang Thiết Long giật nảy mình. Giang Thiết Long cũng nhịn không được nữa, đối Tần Phong quát lớn, ngươi CMN đừng quá mức khoa trương. Tuy là ta không biết rõ ngươi bằng vào thủ đoạn gì đem Hồng Anh Hào đuổi ra Đông Hải, nhưng mà nếu ngươi tưởng tượng đối phó Hồng Anh Hào dạng kia đối phó ta, ngươi nhưng là nghĩ sai. Vốn là còn tại kinh ngạc vì cái gì Yến gia sẽ đến người Tần Phong. Nghe được Giang Thiết Long những lời này nhịn không được cặp mắt trợn tròn. Theo sau nhìn hướng Giang Thiết Long, hai mắt nhịn không được chớp chớp. Hắn lúc này rất muốn hỏi Giang Thiết Long, đại ca, ngươi như vậy dũng cảm sao? Đối mặt Yến gia nhiều người như vậy, nếu là Tần Phong không bạo lộ tình huống của mình phía dưới, dù cho toàn bộ Tần gia dốc toàn bộ lực lượng đều không phải Yến gia đối thủ. Hiện tại Yến gia người đến, người còn như thế phách lối. Bất quá rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng. Đúng, hai người này không hắn như vậy mạnh năng lực nhận biết. Mà nhìn thấy Tần Phong trợn tròn hai mắt dáng dấp, Giang Thiết Long còn tưởng rằng Tần Phong sợ. Trong lòng nhất thời liền đã có lực lượng. Ta nói cho ngươi, Hồng Anh Hào thất bại, đó là bởi vì đi Đông Hải thời gian tương đối ít. Hơn nữa bộ chấp pháp không có người. Nếu là ngươi dám giết ta, vậy ngươi liền là tại cùng toàn bộ quốc gia chống lại. Bởi vì lão tử đứng sau lưng thế nhưng đội chấp pháp. Giang Thiết Long nói như vậy cũng không phải muốn giết chết Tần Phong. Bởi vì theo Mâu Vũ biểu hiện bên trong hắn có thể thấy được. Hắn căn bản là giết không chết Tần Phong. Hắn hiện tại, đến cái này mấu chốt, nghĩ tới chỉ có một điểm. Vậy liền cứu mạng, chỉ cần sống sót, vậy liền so cái gì đều mạnh. Nhìn thấy Tần Phong tiếp tục yên lặng, Giang Thiết Long thì là mở miệng lần nữa. Đến mức nói cái gì, Tần Phong đã nghe không lọt. Thậm chí Tần Phong đã không biết nên nói thế nào cái Giang Thiết Long này tốt. Bởi vì, tại trong cảm nhận của hắn, người của Yến gia đã đến cửa ra vào, chuẩn bị phá cửa mà vào. Người nói cái Giang Thiết Long này lúc nào uy hiếp chính mình không tốt. Hết lần này tới lần khác chọn lúc này, liền Tần Phong đều làm Giang Thiết Long mà cảm thấy đáng thương. Oanh, đang lúc Giang Thiết Long còn tại uy hiếp Tần Phong thời điểm, gian phòng cửa chính trực tiếp bị người một cước đá văng. Nguyên bản ở trong phòng một mực yên lặng không lời Mâu Vũ, bởi vì đứng ở cửa ra vào, dẫn đến cửa chính tại bị đá văng thời điểm, trực tiếp đập trúng hắn. Minh cảnh đỉnh phong thực lực, dù cho là Mâu Vũ cũng ngăn cản không nổi. Trong lúc nhất thời, Mâu Vũ cả người nhất thời bay ngược ra ngoài. Đột nhiên tới động tác, để trong phòng Giang Thiết Long ngẩn người. Theo sau cấp bách nhìn hướng cửa ra vào, mà tại hắn nhìn về phía cửa ra vào thời điểm, ngoài cửa Yến Thanh mấy người cũng đồng dạng nhìn hướng trong phòng. Trong phòng, Giang Thiết Long tay thuận nắm lấy đại đao, gác ở Tần Phong trên cổ. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.